Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 199, vị được gọi là tiên tử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Phong Kỳ trầm xuống trước đây chưa từng thấy, đang lúc mọi người cho rằng hắn không còn lời nào để nói, thì đột nhiên hắn lại nói, bản vương chính là người cho rằng vị tiên tử ngươi là giả đó. Từng chữ từng câu đều nói rõ ràng đến dị thường. Ngươi, Linh Hàm thẹn quá hóa giận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thay đổi vô cùng là đặc sắc. Phong Kỳ, không thể lỗ mãng. Trên đài cao, giọng nói của Hoàng đế loáng thoáng truyền tới. Phụ Hoàng, chẳng lẽ ngài không muốn biết sao? Lúc trước ngài chỉ nghe lời nói một bên của quốc sư, thì đã tin nữ nhân này chính là tiên tử. Nhưng từ khi nàng đến, chẳng những ngoài biên quan báo có chiến sự hiểm nguy, hiện giờ cung đình lại đột ngột xảy ra chuyện làm phản. Nếu như nàng thật sự là tiên tử, chẳng lẽ không thể phù hộ cho Phong Lan quốc ta mưa thuận gió hòa trước sao? Phong Kỳ dùng nội lực truyền thanh âm đến bên tai tất cả mọi người. Nơi quần thần tập trung, đã có một ít xôn xao. Phong Kỳ thấy hoàng đế sừng sốt cho rằng chuyện sẽ có khả năng chuyển biến tốt, lại không ngờ, hắn nghe người ở trên đài cao kia ra lệnh lần nữa. Người đến, bắt thất vương gia, tứ vương gia, tiểu thanh tử vào trong địa lao cho trẫm. Về phần yêu nghiệt tư xông vào cung này, giết không tha. Vâng, chậm đã, quần thần theo giọng nói kia nhìn lại, chỉ thấy nữ tử vận hồng y cầm trường tiên, chậm rãi đối mặt nhìn hoàng đế, lãnh nhạt nói. Hôn quân, ngươi dựa vào cái gì mà muốn động đến người của ta? Chấm, hoàng đế híp híp mắt, hào quang rực rỡ chói mắt của nữ tử này, từ khi nàng vừa mới đến luôn liên tục đối nghịch với hắn, hiện tại tuy hắn không biết rốt cuộc nàng có mục đích gì, nhưng xem nàng và Phong Dương thân nhau, trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán. Dám mắng chấm là hôn quân, ngươi chính là người thứ nhất, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Tiến cung có mục đích gì? Sợ không phải là không có người mắng ngươi, mà sớm đã ân cần thăm hỏi cả tổ tông của ngươi ở trong lòng rồi. Nữ tử hồng y không chút khách khí mở miệng giễu cợt. Về phần ta chỉ là tới nơi này xem một chút với phu quân thôi. Nói xong, nàng thuận tay khoác lên cánh tay của Phong Dương, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên ra vẻ ghét bỏ. Quả nhiên giống với trong tưởng tượng mà. Bên ngoài hoa lệ, bên trong dơ bẩn, hổ dữ còn biết không được ăn thịt con, còn hôn quân như ngươi lại nghe lời gièm pha, ngay cả mạng của con trai ruột của mình cũng không thèm quan tâm ngó ngàng đến. Đủ rồi, mặc kệ ngươi đến cùng là ai, không được làm càn ở chỗ này. Bắt lại nàng cho trẫm, hoàng đế ra lệnh một tiếng, thị vệ thận trọng chạy tới. Bản lĩnh của nữ tử này bọn họ đều thấy được, chỉ là mang theo hoàng mệnh trong người, lên cũng chết, lùi cũng chết, còn không bằng cá cược một phen. Tuy nhiên, chỉ trong một nháy mắt tất cả thị vệ đều ngã lăn ở trên mặt đất. Mọi người chỉ thấy nữ tử kia vuốt ve ống tay áo, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, thì bọn thị vệ đã nằm lăn ở trên đất, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Quốc sư, hoàng đế mím môi, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nữ tử hồng y, vi thần ở đây. Vị minh cung kính đáp, yêu nghiệt này cứ giao cho thần đối phó. Ánh mắt của hắn quét một vòng ở trên người Phong Dương và nữ tử kia, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tứ vương gia, chẳng lẽ ngài cũng muốn bước theo đường cũ của tam vương gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Phong Dương từ trước đến nay đều là ôn nhuận, nay lại đột nhiên trầm xuống, lời nói ra trong giọng nói đã mang theo ý bất thiện. Quốc sư không biết câu hỏi đó có chút không cần thiết sao? Nếu đã như, không trách được, vị minh nói còn chưa dứt, nữ tử hồng y ở bên cạnh Phong Dương giống như vừa phát hiện ra đại lục mới liền nhìn chằm chằm xem hắn, thậm chí trong mắt còn mang theo một ít hưng phấn không hiểu. Không trách được yêu tinh kia có vật của thiên giới. Ta nói, chỉ bằng chút tu vi này của nàng, chỉ sợ là một tầng trời cũng đều không thể lên được. Cách chương.